Vĩnh Sinh, chương 106, Mộc Hoàng Chân Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Phong Mộc Linh Thuật này chỉ là căn cơ mà thôi, sao lại có thể tinh diệu, thậm chí còn cao cấp hơn cả Thiên Mộc Đại Pháp? Đây chắc chắn là một loại thần thông đỉnh cấp. Phương Hàn này quả nhiên không đơn giản. Xem ra sắp sửa chuyển hóa pháp lực thành chân khí rồi. Nhanh thật, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Già Lam khẽ vung tay lên, từ trên lò đan bay ra một luồng dược khí, ngưng kết trên bàn tay nàng thành một viên đan dược có màu lam nhạt, giống như một viên ngọc bích. Nàng đem đan dược này bỏ vào trong một cái hồ lô rồi đưa cho Long Huyên. Trên người Phương Hàn có bí mật không nên hỏi, miễn cho hắn có phản cảm với chúng ta. Mỗi chân truyền đệ tử đều có bí mật của riêng mình, muội cũng không nên tìm hiểu bí mật của người khác, như vậy sẽ làm cho người ta sinh ra địch ý với muội. Phương Hàn không nói thì cũng đừng hỏi. Muội ở chỗ ta tu luyện cũng đã được 3 tháng, vận dụng pháp lực về cơ bản thì cũng thuần thục rồi. Giờ có thể đến gặp truyền công trưởng lão, xin người truyền thụ Vạn Thủy Thần Quyết cho muội, phối hợp với chân long huyết mạch của muội thì thực lực sẽ tăng lên không ít, giống như hổ thêm cách. Tu luyện ít mà thu được lợi ích lớn. Đây là Tam Tinh Đan, có thể không ngừng cô đọng lực lượng thân thể, bổ sung thể lực, cung cấp nguyên khí, phụ trợ muội tu luyện Vạn Thủy Thần Quyết, muội giữ lấy đi, sau này khi ra ngoài lịch lãm cũng có chỗ hữu dụng. Nghe nói trong biển rộng còn sót lại rất nhiều di tích viễn cổ, muội có thể đến đó thăm dò, tìm kiếm, không chừng sẽ gặp kỳ tích. Long Huyên nhận lấy hồ lô. Đa tạ Già Lam sư tỷ. Sao sư tỷ không tự mình đi một chuyến? Đi tìm các viễn cổ di tích còn sót lại sau tiên ma đại chiến, không ít cao thủ gặp được nhiều kỳ ngộ ở đó, như Phương Thanh Tuyết nhờ tìm thấy di tích của viễn cổ lôi đế lưu lại nên thần thông tiến nhanh vô cùng. Ta đã đi vài lần rồi, bất quá tình hình nơi đó rất phức tạp. Năm đó viễn cổ tiên ma đại chiến, kinh thiên động địa, tạo ra thông đạo xuyên đến thế giới của chúng ta, đồng thời cũng có thông đạo xuyên đến các thế giới khác, xâm nhập vào sâu bên trong thì nguy hiểm vô cùng. Mà thăm dò ở ngoại vi đối với ta không có gì hữu ích cả. Già Lam lắc đầu, sư tỷ có hùng tâm tráng trí, muốn tu luyện tới trường sinh bí cảnh, sau đó học theo Linh Lung Tiên Tôn, khai sáng Linh Lung Phúc Địa mà. 3.000 năm trước, Linh Lung Tiên Tôn là đệ tử của Thái Nhất Môn, vì học một môn tà thuật mà bị Thái Nhất Môn đuổi giết, muốn phế bỏ pháp lực của người nhưng mà người chạy thoát được. Trong lúc tức giận lập ra môn hộ, khai sáng Linh Lung Phúc Địa, cuối cùng trở thành một trong 10 đại môn phái tiên đạo. Thái Nhất Môn đến giờ vẫn không thể làm gì được, nếu không thì bây giờ cũng chỉ có 9 môn phái tiên đạo mà thôi. Long Huyên nói. Chính vì chuyện Linh Lung 3.000 năm trước cho nên các môn phái tiên đạo bây giờ đối với việc học tập công pháp của đệ tử cũng rất thoải mái, ngoại trừ Thái Nhất Môn vẫn bảo thủ như trước, nghiêm cấm đệ tử học thần thông của các phái khác. Bất quá Hoa Thiên Đô cũng muốn cải cách vũ hóa môn, học tập theo sự bảo thủ của Thái Nhất Môn, lập ra nhiều môn quy xâm nguyên. Đến khi hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh, danh chính ngôn thuận tiếp nhận ngôi vị trưởng giáo thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Ta cũng muốn học Linh Lung khai tông lập phái, mà hình như Phương Thanh Tuyết cũng có ý nghĩ như vậy. Già Lam có chút bất đắc dĩ, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lần này muội đi mạo hiểm, tìm kiếm tiên duyên có lẽ nên đi cùng với Phương Hàn đi. Phương Hàn có đại cơ duyên, lại thêm lực lượng hùng hậu, có thể giúp đỡ cho muội rất nhiều. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cây cỏ trên Già Lam Phong đang xanh tươi, tràn ngập sinh khí, khắp nơi tản mát mùi vị tươi mới bỗng nhiên heo rũ xuống, Huyết Tham Điền, Linh Chi Dược Điền, Phục Linh Dược Điền, Chu Quả Dược Điền, Thiên Ma Dược Điền, Long Xà Thảo Dược Điền, Tuyết Liên Dược Điền. Linh khí của 100.000 mẫu dược điền, linh thảo đều bị một lực hút mạnh mẽ hút về phía Phương Hàn đang khoanh chân ngồi tu luyện trong Tử Trúc Lâm, sau đó hòa vào với pháp lực đang vờn nở quanh người hắn. Già Lam Phong là ngọn núi của một trong 5 đại chân truyền đệ tử, trên đó có hơn 1.000 loại linh dược, linh thảo phẩm chất cũng hơn hẳn so với các ngọn núi của các chân truyền đệ tử khác nhiều lắm, vậy mà linh khí của cỏ cây nơi đây lại bị Phương Hàn một lần hấp thu gần như hết sạch. Linh khí của đủ các loại dược thảo cuồn cuộn nổi lên, hội tụ về quanh người Phương Hàn, hòa nhập cùng với pháp lực của hắn. Phương Hàn chỉ cảm thấy pháp lực bản thân hấp thu linh khí của 100 loại linh dược, linh mộc, linh thảo, linh căn, thậm chí còn có cả sinh cơ tươi mới, ấm áp của mùa xuân. Những khí tức này hội tụ thành đoàn, hòa quyện cùng pháp lực của hắn, sau đó tiến nhập vào trong thân thể của hắn, khiến cho toàn bộ thân thể hắn mộc hóa, mà trong đầu như có vạn mộc sinh trưởng, tưởng như muốn nổ tung. Đây là linh khí của toàn bộ linh dược trên Già Lam Phong đều bị hắn hút hết, khiến cho phân nửa bị héo rũ a, Long Huyên vội vàng bay ra, nhìn thấy cảnh này thì lắp bắp kinh hãi. Cái này cũng không có gì, cũng chỉ cần trồng lại thôi, không tốn bao nhiêu thời gian. Già Lam cũng thuấn di hiện ra bên cạnh nàng, nhìn về phía Phương Hàn ở trong Tử Trúc Lâm. Hắn trong một thoáng đã hấp thụ linh khí của bách thảo, thiên dược, vạn mộc, chả lẽ không sợ mộc khí trùng kích, tẩu hỏa nhập ma sao? Thân thể hắn hình như đã mộc hóa rồi. Để xem hắn làm thế nào để hóa giải. Muội để ý quan sát quá trình hắn luyện hóa mộc linh khí, có thể học hỏi, thu được nhiều lợi ích cho việc tu luyện sau này của muội, tránh đi nhầm ngả rẻ. Trong lúc nói chuyện, Già Lam vẫn luôn chú ý xem Phương Hàn làm thế nào hóa giải được vạn mộc linh khí đang hội tụ trên cơ thể hắn. Lúc này mới là chân chính là tẩu hỏa nhập ma, nếu như không thể vượt qua được thì ta cũng xong đời. Phương Hàn cảm giác được linh khí của trăm ngàn cây cỏ nhập vào trong cơ thể, khó chịu vô cùng. Hiện tại toàn thân hắn đã hoàn toàn mộc hóa, da rẻ toàn thân trở thành giống như vỏ cây, còn có xuất hiện vòng tuổi giống hệt như cây gỗ. Cả người từ trên xuống dưới như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ, rất sống động. Hắn vừa rồi cảm giác được khí tức mùa xuân của thế giới bên ngoài thì biết được bản thân đã tu luyện được 3 tháng rồi, mùa xuân là lúc cỏ cây sinh sôi, tươi tốt, sinh khí tràn đầy, là thời điểm tốt nhất để tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công. Việc khiêu chiến với Hoa Thiên Đô cũng chỉ có kỳ hạn 10 năm, mỗi ngày thời gian trôi đi thì thời khắc chiến đấu sinh tử vì bảo tồn tôn nghiêm của bản thân lại càng tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng cái đã qua 3 tháng rồi, tâm Phương Hàn có chút gấp gáp, vận công hơi gấp một chút, kết quả dẫn đến linh khí của cây cỏ khắp nơi dũng mãnh hướng về hắn chiều bái, hòa vào trong pháp lực của hắn, không thể ngừng lại được. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng chống chọi, ổn định linh khí, không để xảy ra tình trạng hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, vạn mộc linh khí tràn về quá hung mãnh, hắn cũng không thể không dùng Thiên Mộc Thần Châm để trấn áp được. Xích Lạp, một đạo tia sáng hình châm theo đỉnh đầu bắn ra, trong nháy mắt bành trướng, lớn lên, hóa thành một pho khúc gỗ lớn, không ngừng xoay tròn, hấp thu tất cả linh khí của cỏ cây. Phương Hàn thừa lúc này bắt đầu vận chuyển Diêm La Kim Thân, xung kích mộc linh khí trong cơ thể. Ba tháp, lớp gỗ trên người hắn không ngừng nổ mạnh, để lộ ra da thịt trơn mịn, óng ánh. Phương Hàn phá được một tầng mộc hóa thì vội vàng lấy một viên huyết đan ra nuốt vào. Hiện tại tay chân hắn đều không thể cử động được, chỉ có thể dùng pháp lực lấy huyết đan ra đưa vào miệng rồi nuốt xuống. Huyết đan vừa vào bụng liền tan ra, bồi bổ khí huyết cho cơ thể, giúp gia tăng tốc độ tuần hoàn của máu. Lại phá tan thêm một tầng mộc hóa ở các đốt ngón tay. Phương Hàn có được kinh nghiệm này, mỗi lần phá tan được một tầng mộc hóa thì lại nuốt một viên huyết đan, cuối cùng đến khi khí huyết trong cơ thể lưu chuyển càng ngày càng nhanh, giống như đại hồng thủy vậy. Máu lưu chuyển nhanh, mạnh, không ngừng gào thét, thậm chí nếu có người nào đứng trong phạm vi mấy trượng xung quanh người hắn cũng có thể nghe được tiếng máu huyết lưu chuyển. Tưởng tượng cũng đủ thấy rợn cả người. Thân thể hắn làm sao lại mạnh mẽ đến vậy, mộc hóa đến mức đó rồi mà chỉ thoáng cái đã phá tan. Máu huyết lại vận chuyển đến mức tạo ra âm vang, phát ra bên ngoài cơ thể. Thân thể mạnh đến mức nào? Thật là khó tin, lực lượng thân thể hắn có lẽ có thể kiềm chế được ít nhất là 20 thớt huyền hoàng mã. Long Huyên hoảng sợ nói, nàng đối với việc tính toán lực lượng cũng rất chính xác, bởi vì cái này có quan hệ đến đấu pháp, người khác đánh ra lực lượng thế nào, bản thân mình dùng bao nhiêu lực lượng để hóa giải, có giữ lại dư lực để tùy thời phản kích hay không, dùng lực quá nhiều hoặc quá ít đều có thể dẫn đến đại họa sát thân. Vũ Hóa Môn hiện tại có 110 chân truyền đệ tử. Vốn là 108 nhưng cộng thêm Phương Hàn và Long Huyên vừa mới tấn chức, trong đó người đạt tới tầng thứ 2 có không ít, nhưng mà không có ai chỉ bằng vào lực lượng thân thể mà có thể kiềm chế được 20 thớt huyền hoàng mã. Cho dù là như Long Huyên có được chân long huyết mạch phi thường cao quý cũng không có lực lượng này. Cẩn thận, chú ý quan sát, hắn chuẩn bị ngưng luyện chân khí. Già Lam đột nhiên quát, phanh phanh phanh phanh phanh. Trong khi Long Huyên đang kinh ngạc, Phương Hàn đã phá tan hết tất cả tầng mộc hóa trên người, đứng thẳng lên, khúc gỗ hình thành từ Thiên Mộc Thần Châm ở trên đầu đột nhiên nổ mạnh, hóa thành một luồng khí màu xanh chui vào trong đầu. Tiếp đó, Phương Hàn cảm giác được pháp lực của bản thân bỗng nhiên biến đổi. Cùng với vạn mộc linh khí kết hợp chặt chẽ, không còn phân biệt nữa. Cùng lúc đó, pháp lực của hắn cũng đổi màu, biến thành màu gỗ xanh biếc, trong đó có lẫn một tia minh hoàng khí tôn quý lấp lánh, chính là mộc hoàng chân khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua 3 tháng tu luyện, dung hóa hoàn toàn Thiên Mộc Thần Châm, cuối cùng Phương Hàn cũng bước vào tầng thứ 2 thần thông bí cảnh, chân nguyên cảnh, thật sự trở thành tu luyện giả. Hơn nữa chân khí có phẩm chất cực cao, chính là hoàng đế của vạn mộc, mộc hoàng chân khí, khắc chế hết thảy tất cả các loại mộc linh khí khác trong trời đất này. Cách chương.